Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 146, để cho cô đấu tranh đi ba. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Uy, Tiểu Thỏ đưa tay vỗ vỗ bả vai Trình Thi Đồng nói. Cô ấy hình như đối với cậu cũng không tệ lắm phải không? Vậy thì thế nào, cô ấy rất tốt với tớ cũng không phải bởi vì tớ tốt. Mà là vì ba tớ tốt. Trình Thi Đồng lòng đầy căm phẫn hướng tới Tiểu Thỏ nói. Cô ấy còn không bằng Đinh lão sư à, ít nhất cô giáo Đinh đối với mọi người coi như công bằng. Ai, Tiểu Thỏ nghe được cô ấy nói đến cô giáo Đinh, nhịn không được lại thở dài một hơi. Thời điểm trong phòng học đang lộn xộn, hiệu trưởng lại đẩy cửa đi đến. Phòng học lộn xộn lập tức liền yên tĩnh trở lại. Vương hiệu trưởng đứng ở trên bục giảng, ánh mắt hướng tới học sinh ngồi ở phía dưới nhìn một vòng. Sau đó tầm mắt dừng lại ở trên người Tiểu Thỏ, hướng tới cô gật gật đầu xin lỗi. Lúc này mới mở miệng nói. Các học sinh, vô cùng xin lỗi, cô giáo Ngụy của các em bởi vì có chút chuyện, không thể tiếp tục dạy các em. Hôm nay tiết ngữ văn tạm thời do thầy giáo Dương mới tới dạy thay. Các học sinh phải vui vẻ ở chung cùng thầy giáo Dương. Hiệu trưởng vừa mới dứt lời, trong phòng học nhất thời giống như bùng nổ, tiếng nghị luận liên tiếp ong ong vang lên. Cô giáo Ngụy không dạy lớp mình hả? Thật tốt quá, ai? Như thế nào lại đổi giáo viên a, năm nay cũng thay đổi giáo viên hai lần rồi. Dù sao tớ không thích cô giáo Ngụy, cũng không biết giáo viên mới tới như thế nào. Tại sao cô giáo Ngụy không dạy chúng ta? Hiệu trưởng nhìn phòng học lộn xộn, hướng tới tất cả học sinh giơ tay, đề cao thanh âm nói. Các học sinh, yên lặng một chút, trước để cho thầy giáo Dương mới tới tự giới thiệu cho các em một chút. Hiệu trưởng vừa dứt lời, thầy giáo Dương vẫn đứng ở ngoài phòng học liền cười tít mắt đi đến. Tiểu Thỏ và Trình Thi Đồng ngẩng đầu lên hướng tới giáo viên mới tới nhìn qua. Lần này là cái thầy giáo trẻ tuổi, nhìn bộ dáng hào hoa phong nhã, trên mặt có một bộ kính mát, cười rộ lên kính mắt cong thành một đường. Các học sinh, từ hôm nay trở đi thầy sẽ dạy tiết ngữ văn của các em. Thầy giáo Dương đứng ở trên bục giảng. Hướng tới học sinh trong phòng học cười nói. Trước tiên thầy hỏi mọi người một vấn đề. Các em biết nhị lang thần họ gì không? Họ Lý, họ Nhị, không đúng, họ Dương. Thầy giáo Dương đưa tay đẩy đẩy cái kính mắt ở trên sống mũi. Cười chỉ vào học sinh nói nhị lang thần họ Dương gật đầu nói. Vị học sinh này nói đúng. Nhị lang thần họ Dương. Cùng họ với thầy, các học sinh. Các em biết nhị lang thần lợi hại nhất là cái gì không? Em biết, vị học sinh vừa rồi được thầy giáo Dương chỉ vào kia hưng phấn nói. Anh ta có ba con mắt, trên trán anh ta còn có một con mắt. Trả lời chính xác, thầy giáo Dương gật gật đầu, ánh mắt nhìn cả lớp một cái. Sau đó mỉm cười nói, bất quá thầy còn lợi hại hơn so với nhị lang thần. Bởi vì anh ta chỉ có ba con mắt. Mà thầy có bốn cái. À, ở đâu ạ? Thầy còn hai con mắt ở đâu? Các học sinh đang ngồi lập tức liền bị kích động nổi lên cảm xúc. Hưng phấn hướng tới thầy giáo Dương hỏi. Ở chỗ này, thầy giáo Dương đưa tay chỉ kính mắt của mình. Cười tít mắt nói, thầy còn có hai mảnh kính mắt, cộng thêm hai con mắt của thầy. Tổng cộng là bốn mắt a. Các học sinh đều sửng sốt một chút. Sau đó liền phát ra một trận cười to, Tiểu Thỏ và Trình Thi Đồng liếc nhìn nhau, cũng bật cười theo, cách chương.